Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 669, chương 667, Vu tộc từ này. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Không nghĩ tới 12 tổ vu bên này cũng có thể tìm tới một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Trời cũng giúp ta. Nhìn xem ngọc trong tay Giản, Sang Thủy Đại Đế tùy ý cười to. Mấy ngày liên tiếp phiền muộn quét sạch sành sanh, tin tức này đối với hắn thực sự là quá kịp thời. Có cái này chuyển thế chi thân, cần gì phải đi cầu nhân tộc. Mình bồi dưỡng một cái cổ thần không phải tốt. Cái gì nhân tộc đại đệ tử, cái gì hiếu xào thị, từ nay về sau vu tộc cũng có mình cờ xí. Nguyên lai đạo này Ngọc Giản là 12 tổ vu đứng đầu đế giang đánh tới. Phía trên nói hắn tại chúng thần chi mộ bên trong tìm đến một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Dương Mi đạo nhân, từ nay về sau, ngươi không thuộc về ta vu tộc. Về sau cũng đừng muốn cùng ta vu tộc nhắc lên nửa điểm liên quan. Cười đắc ý thôi, Sang Thủy Đại Đế lạnh lùng liếc qua Dương Mi đạo nhân. Trực tiếp hóa thành trường hồng biến mất ngay tại chỗ. Hắn ở lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẫn là kịp thời đem 12 tổ vu tìm tới chuyển thế chi thân tin tức khuếch tán ra tốt. Để cho vu tộc cũng đắc ý một chút. Lần này, không thể từ Dương Mi đạo nhân nơi này đạt được văn diễm. Sang Thủy Đại Đế cùng Dương Mi đạo nhân xem như triệt để không nể mặt mũi. Sư tôn, 12 tổ vu bên kia. Nhìn xem Sang Thủy Đại Đế bóng lưng rời đi, Phù Phong trên mặt thần sắc rất phức tạp. Theo lý mà nói, vu tộc tìm đến cổ thần chuyển thế chi thân, bọn hắn hẳn là vui vẻ mới là, nhưng bây giờ là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Sang Thủy Đại Đế cùng 12 tổ vu tốt có thể quan hệ mật thiết. Dưới mắt có nói muốn đem Dương Mi phái bước ra vu tộc. Vậy khẳng định sẽ. Bất kể như thế nào, đi trước Ô Sa lĩnh đem ngươi tiểu sư đệ tiếp trở về. Sau đó mang đến nhân tộc Thánh Sơn, để bọn hắn huynh đệ gặp mặt. Trầm mặc hồi lâu, Dương Mi đạo nhân lúc này mới lên tiếng, nhưng là trong mắt nhiều một tia tinh mang cùng kiên quyết. Bao nhiêu vạn năm, sáng lập bọn hắn chưa hề đem Dương Mi phái xem như người của vu tộc. Ngược lại là Dương Mi đạo nhân một mực đọc lấy bàn cổ đại thần tình cũ. Khắp nơi vì vu tộc ở nghĩ, xuất lực, nhưng mà lần lượt thất vọng đau khổ nhất là sau khi sự tình lần này. Rốt cục để Dương Mi đạo nhân hạ quyết tâm, Sang Thủy Đại Đế chính là một đút không no vô tâm người. Hắn cần gì phải chết thiếp, đã không nguyện ý thừa nhận ta vu tộc thân phận lại như thế nào? Dương Mi phái thật đúng là không có thèm. Nhàn nhạt tự nói một câu. Dương Mi đạo nhân quay người về đến đại điện. Vâng, sư tôn, đệ tử cái này đi làm. Nhìn thấy nhà mình như thế kiên quyết, Phù Phong trong mắt từ do dự biến thành hưng phấn. Nói thật, Dương Mi cử đi trên dưới hạ thật đúng là không có đem vu tộc thân phận coi ra gì. Trạch Dương, chọn một chút đệ tử. Theo ta cùng đi tìm ngươi tiểu sư thúc. Lần này, Phù Phong mang tới Trạch Dương. Cứ như vậy, 10 ngày sau, 12 tổ vu tìm đến một cái cổ thần chuyển thế chi thân tin tức truyền khắp toàn bộ nguyên thủy. Chi địa, thậm chí đã thông qua các loại tin tức ngầm truyền vào thú tộc cùng ma tộc. Sang Thủy Đại Đế ý nghĩ rất đơn giản, muốn dùng cái này đến trấn nhiếp một chút cái khác mấy tộc. Hắn đã cùng 12 tổ vu tụ hợp lại với nhau. Hơn ngàn đạo tin tức đều là cố ý truyền đi. Giờ phút này sáng lập bọn người chính hưng phấn chờ đợi cái khác mấy tộc đáp lại. Nhưng trên thực tế, cái khác mấy tộc nhận được tin tức về sau, giống như căn bản không để ý đến việc này. Tựa như nghe đến một kiện râu ria sự tình như vậy. Thú tộc bên kia phản ứng gì? Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Sang Thủy Đại Đế một mặt vội vàng nhìn xem trong điện tu sĩ. Hắn thật rất để ý thú tộc phản ứng, về phần tại sao có lẽ chỉ có chính hắn trong lòng nhất rõ ràng. Khởi bẩm đại đế, thú tộc bốn cự đầu giống như không có gì động tĩnh. Còn tại truy tra đích hệ huyết mạch, kia ma tộc đâu? Ma tộc, ba, rốt cục, Sang Thủy đại đế không nhịn được ngã chén trà. Cái này cùng hắn tưởng tượng xuất nhập thực sự là quá lớn quá lớn. Cái này mấy tộc ngay cả chấn kinh đều không có chấn kinh một chút. Không có cách, hỗn độn ma thần bên này, bọn hắn ngay tại nâng toàn tộc chi lực tìm kiếm lấy văn hảo. Hỗn độn số một ma thần hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới văn hảo, liền xem như đem tất cả hỗn độn ma thần rút về đều lại chỗ không tiếc. Còn có, truyền thuyết nhân tộc bên này ra một cái năng lực ép cổ ma chuyển thế tồn tại. Cũng là bọn hắn chăm chăm phòng trọng điểm. Nhân tộc bên này, có nhân tộc đại đệ tử, toại nhân thị chờ đã bắt đầu co vào phòng tuyến. Hữu xào thị càng là dự định bế quan dự định hào hào bồi dưỡng một chút văn sơn. Hồng hoang cự thú bên này, mỗi ngày nhìn mình chăm chăm đích hệ huyết mạch sự tình. Cũng không có chú ý vu tộc tìm đến một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Sáng lập, không cần thiết tức giận như vậy. Bọn hắn đã như vậy xem thường ta vu tộc. Ta vu tộc liền làm ra điểm động tĩnh để bọn hắn nhìn một cái. 12 tổ vu lão đại đế sông trong mắt cũng là tràn đầy phiền muộn. Hắn thật vất vả tìm đến cổ thần chuyển thế. Hưng phấn muốn khoe khoang một chút. Kết quả thành bọn hắn vu tộc mấy cái đại đế từ này. Không sai, ta nhìn trước hết từ nhân tộc bắt đầu. Chúng ta tìm đến cổ thần chuyển thế chi thân. Bọn hắn ngay cả cái chúc mừng ngọc giản đều không có. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? 12 tổ vu bên trong cường lương cũng là nổi giận đùng đùng. Làm ra động tĩnh, làm sao làm? Sang Thủy đại đế quay người nhìn về phía 12 tổ vu. Cái này còn không đơn giản. Nhân tộc kia đại đệ tử không phải có người ca ca sao? Lợi dụng hắn nghĩ biện pháp phế đi kia cái gì đại đệ tử. Về sau nhìn nhân tộc còn dám tự ngạo. Cường lương nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Trước kia hắn trông thấy nhân tộc trong lòng liền không thoải mái. Hiện tại có việc này. Trong lòng càng thêm bất mãn. Không được, nhân tộc có hiếu xào đại thần. Không bằng đi thú tộc bên kia làm điểm động tĩnh. Đáng tiếc, cường lương mới nói xong liền bị Sang Thủy đại đế chỗ không tuyệt. Thú tộc, tại sao là thú tộc? 12 tổ vu phi thường không hiểu. Thú tộc bên kia nhất định phải nói xấu ta vu tộc cùng năm đó ném đi kia bốn cái đích hệ huyết mạch. Có quan hệ. Liền hướng bọn hắn vô cớ kiếm chuyện. Sang Thủy đại đế thanh âm trầm thấp mở miệng. Không sai, sáng lập nói không sai. Hồng hoang bốn cự đầu hảo hảo vô lý. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết vu tộc thanh danh không thể tùy tiện nói xấu. Nâng lên thú tộc, 12 tổ vu lại là một trận phiền muộn. Gần nhất giống như vu tộc sự tình gì đều không thuận. Nhưng thú tộc bốn cự đầu, ta đã có diệu kế, lần này có thể lợi dụng nhân tộc hào hào cùng bọn hắn đấu một trận. Sáng lập chậm rãi híp mắt lại, không nói đến vu tộc một đám đại lão như thế nào phẫn uất. Giờ phút này Thanh Huyền Lĩnh, Văn Hạo rốt cục biết Sang Thủy Tông số lớn đệ tử vào núi nguyên nhân. Bọn hắn đang tìm một cái Dương Mi phái đệ tử. Nghe được tin tức, Văn Hạo tâm bỗng nhiên lập tức nhấc lên. Cái kia đệ tử kêu cái gì? Tựa như là gọi Diễm. Cự hổ là cái truyền tin tức. Cũng không biết Diễm tự ý vị lấy cái gì. Diễm là chính là Diễm Nhi. Văn Hạo bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt trừ kích động vẫn là kích động. Tại Trung ương Tiên Lục thời điểm, thông qua Tiểu Hắc Hùng cùng Đại Hắc Hùng, hắn liền biết mình đại nhi tử gọi Diễm, mà lại bị một cái gọi Dương Mi đạo nhân lão đầu tử thu làm đồ đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,